Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 80, Thiên Ma Biến Ẩn Tàng Nguy Cơ. Thượng, Âu Nhã Phu Nhân có chút thất hồn lạc phách nói, ngươi đã có người yêu, chẳng lẽ nàng so Lam Lam còn đẹp sao? Thiên Ngân khẽ lắc đầu nói, không, nàng cũng không phải là rất đẹp. Thậm chí đã rời khỏi ta đi không biết địa phương. Nhưng là, nàng lại sớm hơn tiến vào trái tim của ta. Mặc dù ta chưa chắc là người tốt lành gì. Nhưng nếu yêu, liền không thể dễ dàng buông tha. Phu nhân, ta biết ngài sống qua thống khổ. Nhưng này lại cũng không là không thể cải biến. Ngài hiện tại thiếu khuyết là một cái tâm linh ký thác. Tâm linh ký thác có rất nhiều loại. Ngoại trừ Lam Lam bên ngoài, ta cảm thấy, ngài có lẽ theo đuổi một chút vật gì khác, còn truy cầu gì đó, cũng chỉ có thể trông chính ngài. Ta đã từng gặp được một cá nhân, hắn có chính mình truy cầu, mặc dù truy cầu cực vì đơn nhất, nhưng là, ta lại có thể cảm giác được, hắn sống cũng không cô độc, hắn theo đuổi là lực lượng cực hạn, đồng thời cũng hướng về cái mục tiêu này không ngừng đi tới. Vì cái mục tiêu này, hắn có thể vứt bỏ hết thảy, chuyên tâm mà vì người khác có thể, ta tin tưởng, ngài cũng nhất định có thể cho mình một cái cơ hội đi. Trên thế giới này, ngoại trừ cảm tình, còn có rất nhiều có thể theo đuổi sự tình. Âu Nhã lâm vào ngốc trệ bên trong. Thật lâu, nàng có chút không bỏ theo Thiên Ngân trong ngực đứng lên, đi tới trước cửa sổ, ấn động trên vách tường cái nút đem cửa sổ mở ra. Bên ngoài không khí thanh tân thổi vào giữa phòng bên trong. Âu Nhã thở sâu, lại chậm chậm đem trong lồng ngực chọc khí phun ra. Không biết lúc nào, nàng kia trắng nõn gương mặt xinh đẹp bên trên đã nhiều một tia mỉm cười thản nhiên. Đem hết thảy đều thổ lộ ra đây, cảm giác chân thực thật thoải mái. Cảm ơn ngươi, Thiên Ngân, qua nhiều năm như vậy, ngươi là ta một cái duy nhất thổ lộ hết đối tượng. Hôm nay, ngươi đã cứu ta, đã lại không nợ ta gì đó. Ngươi cùng Lam Lam là bằng hữu. Nếu như ngươi không chê ta số tuổi quá lớn, ta nghĩ chúng ta cũng có thể trở thành bằng hữu. Về sau, ngươi liền gọi ta một tiếng A-di đi. A-di, Thiên Ngân tâm bên trong một trận ấm áp. Hắn biết, Âu Nhã tâm bên trong kết tựa hồ đã giải khai một chút. Âu Nhã mỉm cười nhìn Thiên Ngân. Ta mới vừa rồi là không phải quá mất mặt. Mọi chuyện đều không thể cưỡng cầu. Ngươi cùng Lam Lam ở giữa đến cùng có thể phát triển đến mức nào? Chỉ có trông chính các ngươi. Ta chỉ có thể nói, nếu như các ngươi cuối cùng có thể đi cùng một chỗ, ta sẽ phát ra từ nội tâm vì Lam Lam cao hứng. Hôm nay là Lục Diệp đã cứu ta. Thiên Ngân, ngươi muốn giúp ta tạ ơn hắn. Thiên Ngân ngẩn ngơ. A-di, ngài. Âu Nhã bật cười, cũng không so Lam Lam kém gì gì đó dung mạo trông Thiên Ngân không khỏi ngẩn ngơ. Tiểu tử ngốc, còn không hiểu ta là có ý gì sao? Ta cho tới bây giờ cũng không biết Lục Diệp là ai. Lục Diệp chính là Lục Diệp. Hơn nữa, hắn chỉ là một cái không gian hệ cường đại dị năng giả. Cái khác, ta một mực cũng không biết. Thiên Ngân giờ mới hiểu được tới. A-di, tạ ơn ngài, ta đã hiểu. Ta sẽ thay ngươi tạ ơn hắn. Ta cùng Lục Diệp đều hy vọng ngài có thể qua vui vẻ một chút. Âu Nhã vuốt cằm nói, yên tâm đi, ta hiểu rồi, vì bảo hộ ta bảo bối nữ nhi, ta sẽ cố gắng làm càng tốt hơn. Đồng thời, ta cũng phải bắt đầu tiến hành vì chính mình mà sống. Vừa rồi mở cửa sổ ra thời điểm, ta bất thình lình phát hiện, chính mình kỳ thật tốt, có rất nhiều sự tình có thể làm. Thiên Ngân thở dài một hơi, thoải mái nói, dạng này liền tốt. A-di, ta để Phong Viễn kéo Lam Lam đi ta nơi đó. Cái này đem nàng trả lại đi. Âu Nhã lắc đầu, nói, không, tạm thời trước không được đưa nàng trở về. trước hết để cho nàng lưu tại ngươi nơi đó a, dạng này tương đối an toàn. Cùng ta điều tra rõ ràng nhị tiên sinh kia hỗn đản hạ lạc về sau, ngươi lại đem Lam Lam trả lại, bởi vì ta không thể khẳng định cái kia nhị tiên sinh cùng Nại Lạc Bỉ Nhĩ có phải hay không đã rời khỏi. Ai, hôm nay ta mới phát hiện, cái kia Nại Lạc cũng không phải cái gì cũng sai. Chí ít, hắn hay là cá nhân, không giống cái kia cầm thú. Vừa nhắc tới nhị tiên sinh, trong mắt nàng không khỏi tuôn ra nồng đậm cừu hận. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, không có tuyệt đối người xấu, cũng không có tuyệt đối người tốt. Đã như vậy, A-di, vậy ta đi về trước. Ta muốn đem ngài tình huống nơi này nhanh nói cho Lam Lam, tránh khỏi nàng sốt ruột. Âu Nhã mỉm cười gật đầu, nói, chờ không có việc gì, ta trực tiếp dùng sinh vật điện não thông chi các ngươi. Yên tâm đi, ta mới vừa cấp Lam Lam phát ra cái tin tức, nói cho nàng bên này không có việc gì, để nàng an tâm chờ ngươi trở về. Cúi đầu nhìn một chút che lại chính mình thân thể mềm mại này một bộ áo vải, thấp giọng nói, bộ y phục này liền để cho ta làm kỷ niệm đi. Thiên Ngân trong lòng có chút nóng lên, nhìn xem Âu Nhã động người biểu lộ, không những nhớ tới lúc trước ôm nàng lúc kia mất hồn thực cốt cảm giác. Gật đầu, người nhẹ nhàng mà khởi, trực tiếp theo Âu Nhã mở ra chỗ cửa sổ bay ra ngoài. Thiên Ngân rời đi, Âu Nhã có chút đờ đẫn đứng tại phía trước cửa sổ, lẩm bẩm tự nhủ, nếu như ta trẻ lại 20 năm, giống Thiên Ngân dạng này nam tử, chỉ sợ sẽ là trong lòng ta. Lam Lam, hạnh phúc là cần nhờ chính mình nắm chắc. Mụ mụ đã đáp ứng Thiên Ngân sẽ không nói ra hắn thân phận. Hết thảy liền nhìn chính ngươi, hy vọng ngươi không được giống ta, cuối cùng lạc một cái thương tiếc cả đời kết cục. Thiên Ngân chậm rãi phi hành trên không trung. Nếu Âu Nhã phu nhân đã đem tin tức truyền lại cấp Lam Lam, vậy hắn cũng liền không cần đến sốt ruột. Dần dần, hắn bay ra trung đình thành phạm vi. Hôm nay tiêu hao thực sự không nhỏ. Đầu tiên là dùng thiên ma biến đánh chạy nhị tiên sinh chú cháu, lại dùng tàn dư vũ trụ khí vì Âu Nhã liệu thương. Lúc này, năng lực của hắn chỉ còn lại không tới đỉnh phong trạng thái hai thành. Thiên ma biến mặc dù có thể đem lực lượng trong khoảng thời gian ngắn bạo phát tới lớn nhất, nhưng loại này biến dị lực lượng từ một loại nào đó góc độ tới nói dù sao không phải thuộc về mình. Một khi lực lượng sử dụng quá độ bị đánh quay về nguyên hình, chỉ sợ ngay lập tức sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dù sao, có thể làm cho mình sử dụng thiên ma biến liền đối giao người, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn thú vị biến hóa sau khi chính mình vào chỗ chết. Khi đó, cũng chính là chính mình suy yếu nhất thời điểm. Thông qua nhiều lần sử dụng thiên ma biến, Thiên Ngân phát hiện, thiên ma biến tiếp tục thời gian tựa hồ hiện tại đã sẽ không lại tăng thêm. Đang toàn lực công kích tình huống dưới, nhiều lắm là có thể chống đỡ chừng 10 phút đồng hồ dáng vẻ. Chỉ bất quá theo chính mình bản thân thực lực đề bạt, thiên ma biến uy lực cũng đang không ngừng tăng vọt. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ chính mình đạt tới 36 cấp trưởng khống giả cảnh giới thời điểm, bộc phát ra lực lượng liền có thể tương đương với thẩm phán giả đi. Không, ngươi sai. Cảm nhận được Thiên Ngân nội tâm ý nghĩ, Hắc Ám Chi Thần chen lời nói, người kia thiên ma biến lực lượng tuyệt không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa, làm một nhân loại, người có thể tiếp nhận lực lượng là hữu hạn, người bây giờ là 27 cấp, cường độ thân thể cũng so với bình thường nhân loại mạnh hơn nhiều, cho nên mới có thể tiếp nhận 60 cấp tả hữu năng lực thiên ma biến. Nhưng khi thiên ma biến lực lượng đạt tới 7 cấp 10 thời điểm, người tái sử dụng nó thì tương đương với tự sát, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ cho ngươi mang đến tuyệt cường lực lượng. Nhưng là, tại lực lượng dùng một lát xong, thân thể của ngươi tiêu hao quá lớn, kinh mạch lại tiếp nhận quá năng lượng khổng lồ, kết quả cuối cùng chỉ có một cái, đó chính là tinh tấn nhân vong. Có lẽ, năng lượng sẽ trực tiếp đem thân thể của ngươi no bạo cũng khó nói. Nghe Hắc Ám Chi Thần Thiên, Ngân không khỏi ngẩn ngơ. Bảo thể bỏ mình sao? Đúng a, thân thể của mình tiếp nhận luôn luôn có nhất định cực hạn. Giống mấy vị thẩm phán giả, bọn hắn đều là theo thấp tới cao dần dần trên việc tu luyện đi. Thân thể cũng dần dần theo năng lượng tăng lên cường độ mà đề bạt tố chất. Cho nên tới bảy khoảng cấp 10 chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Nhưng mình lại khác, thiên ma biến lực lượng là bạo phát tính đề bạt. Thân thể căn bản không có khả năng có thích ứng thời gian. Chính như Hắc Ám Chi Thần nói, chỉ sợ năng lực chính mình đạt tới 36 cấp sau đó, liền lại không có thể sử dụng thiên ma biến. Nghĩ tới đây, không khỏi suốt mồ hôi lạnh cả người. May mắn có Hắc Ám Chi Thần nhắc nhở, nếu không, chính mình chỉ sợ sớm muộn muốn chết tại trong tay mình. Lão Hắc, vậy liền không có biện pháp giải quyết a. Coi như ta không sử dụng thiên ma biến, nhưng khi ta gặp được địch nhân cường đại lúc, nếu như đối phương đem tinh thần của ta cùng ba loại năng lượng tách rời, thiên ma biến liền sẽ tự nhiên sinh ra. Khi đó ta nên làm cái gì? Dù sao, lúc trước phát hiện loại này lực lượng biến khác chính là tại địch nhân phong kín năng lượng của ta. Thời điểm, ta căn bản không biết nên như thế nào giải quyết a. Khi đó ta cũng không khống chế được. Hắc Ám Chi Thần nói, ta đã thay ngươi cẩn thận nghĩ qua. Hiện tại chỉ có hai cái biện pháp giải quyết. Cái thứ nhất, chính là ngươi tận lực đi tu luyện một loại dị năng, mà tạm thời từ bỏ một loại khác, làm ngươi hai loại dị năng chênh lệch kéo lớn đến trình độ nhất định lúc, liền sẽ không sinh ra thiên ma biến lực lượng. Nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc phương pháp. Dù sao, không gian cùng hắc ám hai loại dị năng thuộc tính khác biệt. Nếu như chênh lệch quá lớn không thể cân bằng mà nói, chỉ sợ không có thiên ma biến, bọn chúng bản thân cũng sẽ phát sinh vấn đề. Mà đổi thành một loại biện pháp chính là tương đối an toàn một chút. Chính là không ngừng ma luyện thân thể của ngươi, để thích ứng năng lượng càng mạnh mẽ hơn. Nhưng loại biện pháp này như nhau vô pháp chân chính giải quyết vấn đề. Dù sao, trừ phi ngươi không tiếp tục tu luyện xuống dưới, nếu không, thân thể ngươi cường độ dù sao vẫn sẽ theo không kịp thiên ma biến lực lượng. Thử nghĩ một lần, nếu như ngươi tại thiên ma biến sau đạt tới 100 cấp năng lực, vậy cần dạng gì thân thể mới có thể tiếp nhận? Nếu như ngươi sợ chết mà nói, ta đề nghị ngươi đình chỉ tu luyện, nếu không, cũng chỉ có thể tận lực không đi sử dụng thiên ma biến. Nghe theo mệnh trời, hắn lại nói quá đúng trọng tâm. Phân tích cũng phi thường thấu triệt, nghe Thiên Ngân không khỏi khẽ gật đầu. Không tiếp tục tu luyện xuống dưới sao? Vậy làm sao khả năng? Hiện tại mình đã gia nhập Thánh Minh. Nếu như mình không tu luyện mà nhìn xem các đồng bạn lực lượng dần dần tăng cường, tuyệt đối là một kiện thống khổ sự tình. Dần dần, Thiên Ngân tâm tính dần dần bình thản xuống. Thầm nghĩ, chuyện sau này hãy nói. Ít dùng thiên ma biến chính là, coi như dùng, chính mình cũng chưa chắc nhất định sẽ chết. Cùng hắn uất ức sống sót, tới không bằng thống khoái tu luyện, tựa như một cái tử quỷ, bất thình lình được tật bệnh. Thầy thuốc nói cho hắn, nếu như ngươi không uống rượu còn có thể sống 3 năm, mà uống rượu lại chỉ có thể sống 1 năm. Cùng hắn tại trong thống khổ bỏ hẳn nghiện rượu xuống sống 3 năm. Tới không bằng thống khoái khoái hào hào qua hết sinh mệnh cuối cùng đã qua 1 năm thoải mái. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân sẽ không đi bởi vì những này mà buồn bực. Thét dài một tiếng, tăng tốc hướng Ninh Định Thành phi đi. Kỳ thật, kể từ hắn biết được Bách Hợp mất tích sau đó, tâm bên trong vẫn luôn tồn tại âm ảnh. Lúc đầu là hắn biết mình thích Bách Hợp, tại Bách Hợp rời khỏi hắn lúc, Thiên Ngân mới rõ ràng minh bạch Mặc dù chỉ có ngắn ngủi tiếp xúc mấy lần, nhưng mình thích Bách Hợp vậy mà thích sâu như thế. Bách Hợp đi rồi, Tịnh Lưu lại quyết tuyệt lời nói. Dùng Thiên Ngân không khỏi có cam chịu ý nghĩ. Đối với mình sinh mệnh lại không quý trọng. Chính là bởi vì dạng này, mới là hắn nhiều hơn mấy phần phóng khoáng thoải mái chi khí. Thiên Ngân đã nghĩ thông suốt. Chính mình liều mạng luyện một năm trước năng lực. Một năm sau đó, cùng Huyền Thiên quyết chiến như có thể không chết, liền từ bỏ hết thảy năng lực làm bạn tại phụ mẫu bên người. Lấy vượt qua quãng đời còn lại, còn cái khác hết thảy, có thể từ bỏ liền đều từ bỏ đi, cũng không đi nghĩ nhiều như vậy. Khi đó, chính mình thậm chí có thể đem hết thảy nói hết ra. Tin tưởng có Mo lão sư tại, Thánh Minh người cũng chưa chắc sẽ làm khó chính mình. Huống chi, chính mình cũng chưa làm qua gì đó có lỗi với Thánh Minh sự tình. Nhớ tới Mo, Thiên Ngân tâm bên trong không khỏi ấm áp. Ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, còn có rất nhiều quan tâm bản thân mình. Giống Mo lão sư, Damon, Tuyết Ân hai vị lão sư, còn có các bằng hữu của mình. So với trước kia tại xóm nghèo thời điểm, hiện tại chính mình muốn hạnh phúc hơn nhiều. Qua vài ngày, chính mình trước đi xem một chút Damon cùng Tuyết Ân hai vị lão sư. Sau đó lại tới Minh Hoàng Tinh đi một chuyến đi. Chính mình tình huống hiện tại cũng hẳn là giống Mo lão sư hồi báo một chút mới tốt. Có lẽ lão sư sẽ có chút ít biện pháp cũng khó nói. Thiên Ngân đang nghĩ ngợi chính mình sau đó một đoạn thời gian hành trình. Bất thình lình nhìn thấy phía trước cách đó không xa đang có hai cái điểm đen hướng mình phương. Hướng tiếp theo, đó cũng không phải tường xa mà là hai người. Định thần nhìn lại, chính là Phong Viễn cùng Lam Lam. Nguyên lai, tại Phong Viễn kéo Lam Lam tới Ninh Định Thành lúc, Lam Lam liền tỉnh táo lại. Tại nàng mãnh liệt yêu cầu xuống cũng không có đi Thiên Ngân nhà, mà là tìm được một cái ẩn nấp địa phương, được sự giúp đỡ của Phong Viễn đem thể nội độc tố bước đi ra. Mặc dù tại bọn hắn đang chuẩn bị trở về cổ bảo thời điểm đạt được Âu Nhã phu nhân tin tức, nhưng Lam Lam tại cấp bách tâm tình tác dụng dưới, hay là cùng Phong Viễn cùng một chỗ quay về bay. Thiên Ngân, lão đại, Thiên Ngân thấy được bọn hắn cũng như nhau thấy được Thiên Ngân. Mấy lần hô hấp ở giữa, ba người đã ở giữa không trung gặp nhau. Phong Viễn cùng Lam Lam đều đối Thiên Ngân hết sức quen thuộc. Vừa nhìn sắc mặt của hắn, liền biết tiêu hao rất nhiều năng lực. Phong Viễn vội vàng đỡ lấy hắn, ân nần hỏi han, lão đại, ngươi không sao chứ? Thiên Ngân lắc đầu, mỉm cười nói, không có việc gì, Âu Nhã A-di không có việc gì liền tốt. Lam Lam có vẻ hơi trầm mặc, thấp giọng ngập ngừng nói, Thiên Ngân, nghe mụ mụ nói, là hắn kịp thời đuổi tới, mới có thể cứu mụ mụ. Ngươi, ngươi thấy hắn à? Thiên Ngân đương nhiên biết Lam Lam miệng bên trong cái này hắn là chỉ ai. Không khỏi ngầm cười khổ, lắc đầu nói, ta không thấy được Lục Diệp, tại ta chạy đến thời điểm, hắn liền đã đi. Đúng, A-di nói để ngươi trước đừng trở về, sợ kia nhị tiên sinh cùng Nại Lạc còn có cái gì âm mưu. Để ngươi trước theo ta về nhà, cùng qua mấy ngày lại trở về. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.